Thần trong các vị thần. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 33. Hiệu quả kỳ diệu của bộ giáp. Đem lại một hiệu quả rất thú vị. Lão Pâu díu mắt lại cười nói. Như ta đã nói, chiêu thức, triệu hồi thánh lực của tòa thánh còn tồn tại quá nhiều nhược điểm. Đó là một chiêu thức do nữ thần ánh sáng đã chỉ dạy cho người của tòa thánh. Chiêu thức đó thực ra chính là mượn tạm sức mạnh của thần linh để nâng cao năng lực chiến đấu của bản thân. Thực ra không hề liên quan gì tới sức mạnh của bản thân cả. Về việc sau khi sử dụng chiêu thức, triệu hồi thánh lực, con người sẽ cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Toàn bộ sức lực trong người tựa như đã tan biến đi mất. Đó là do sức mạnh của thần linh quá lợi hại. Một con người bình thường tuyệt đối không thể giữ lại một sức mạnh khủng khiếp như thế này ở trong cơ thể của mình được. Nên người sử dụng phải dùng sức mạnh tinh thần của bản thân để giữ lại sức mạnh của thần linh trong cơ thể để có thể tiếp tục sử dụng. Khi sức lực của người sử dụng hoàn toàn cạn kiệt, cũng là lúc không còn thứ gì có thể giữ lại thứ sức mạnh khủng khiếp đó nữa. Sức mạnh của thần linh sẽ lập tức phóng thích ra khỏi cơ thể của người sử dụng. Đó cũng là lúc chiêu thức, triệu hồi thánh lực, mất hết tác dụng. Chính vì phải dùng toàn bộ sức mạnh tinh thần của mình để giữ lấy sức mạnh của thần linh, nên sức mạnh tinh thần của bản thân sẽ bị tổn thất nặng nề. Phải nghỉ ngơi một thời gian dài mới có thể hoàn toàn phục hồi. Ngoài ra, người có đủ số sức mạnh tinh thần cần thiết để giữ lại một sức mạnh lợi hại như thế này, phải là một người có sức mạnh tinh thần tương đương một pháp sư cấp 6 trở nên mới làm nổi. Nghe lão Pâu kể xong, Tiền Thế Kiệt mới hiểu rõ nguyên tắc của chiêu thức triệu hồi thánh lực, khẽ ngật đầu lẩm bẩm nói. Thì ra là thế, lại đưa ly trà lên môi uống một ngụm nhỏ, thanh lọc lại cổ họng. Lão Pâu tiếp tục nói. Nhưng khi mặc bộ giáp của thiên thần vào người thì khác, như ta đã nói. Chiêu thức đó thực ra chính là mượn tạm sức mạnh của thần linh để nâng cao sức chiến đấu của con người. Nhưng muốn giữ lại nguồn sức mạnh lợi hại đó, con người phải tốn hết toàn bộ sức mạnh tinh thần của bản thân. Mà sức mạnh tinh thần của con người thì có hạn. Nghĩ tới điều này, nên nữ thần ánh sáng đã chế tạo ra bộ giáp của thiên thần là vì muốn khắc phục những nhược điểm đó. Nghe lão Pâu nói rằng bộ giáp này là do ả nữ thần ánh sáng chế tạo ra, Tiền Thế Kiệt ngơ người, không tự chủ thốt ra một câu. Bộ giáp này là do ả tạo ra à? Nghe thấy Tiền Thế Kiệt gọi nữ thần ánh sáng bằng ả, cả Pâu và Isbo đều dùng một ánh mắt kinh ngạc nhìn vào Tiền Thế Kiệt. Phải biết rằng, cả đại lục Aiden đều tôn thờ nữ thần ánh sáng. Nếu như ở trước mặt họ dùng những cách xưng hô không tôn kính đối với người mà họ tôn thờ, đó là một điều không thể tha thứ được. Biết rằng mình đã lỡ lời, Tiền Thế Kiệt vội vã gãi gãi đầu, ngập ngừng nói. Tôi nói là do nữ thần ánh sáng vĩ đại chế tạo ra à? Cách chương.